Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, ám chiến. Nặng nề nắm đấm nện nện tại sói hoang đầu, thành công đánh lui sói hoang công kích, nhưng là Đường Huyền Minh tay trái đồng dạng kịch liệt đau nhức. Một quyền kia giống như đánh vào kiên cố trên mặt đá. Đường Huyền Minh cảm giác tay trái tựa hồ gãy xương, cùng sói hoang giằng co đã vượt qua nửa khắc. Dưới chân nằm hai cỗ sói hoang thi thể, coi là Đường Huyền Minh luyện kiếm thành quả. Nếu là đặt trước kia, hắn bị sói phân thây đều phản ứng không kịp, mà hiện tại hắn lại có thể bình tĩnh tỉnh táo đối mặt. Chỉ là tình cảnh của hắn đã có chút không ổn. Tay trái nhỏ trên cánh tay mấy cái huyết động róc rách nhỏ máu, kéo dài mang cho hắn đau đớn, đồng thời để trước mặt hắn dã thú điên cuồng. Từng đôi con ngươi tựa hồ mang tới huyết hồng sắc, nguyên bản adrenaline bão tố thăng, thống khổ cùng mỏi mệt tựa hồ cũng biến mất. Nhưng thời gian dài giằng co về sau, hưng phấn bắt đầu biến thành mỏi mệt, biến mất thống khổ một lần nữa cuốn tới, mà lại trở nên càng phát mãnh liệt, mỗi một phút mỗi một giây đều giống như là tại giày vò. Toàn thân phảng phất rên rỉ, tay trái đã có chút không nhấc lên nổi, một mực mất máu để tay trái trở nên trắng bệch, thêm mấy lần trước huy quyền đánh lui ác lang công kích. Phía trên thống khổ tiến một bước gấp bội, đã khó mà tiếp tục công kích. Mà đêm tối tựa hồ tiến một bước tăng thêm người sợ hãi. Rét lạnh trong đêm tối, tất tất tác tác thành âm tựa như là Diêm Vương đoạt mệnh sứ giả. Để Đường Huyền Minh không dám có chút chủ quan, tinh thần căng cứng, lòng bàn tay mồ hôi không thể ức chế mà tuôn ra. Thuận theo thanh đồng kiếm chuôi kiếm đường vân chậm rãi lưu động, cũng không có ảnh hưởng đến huy kiếm. Nhiều năm chiến tranh sớm đã để đúc kiếm sư người quen biết loại bản năng. Chỉ là thể nội nhanh chóng chảy ra mồ hôi lại mang đi thể lực. Để Đường Huyền Minh khó mà lâu dài duy trì cái này tình trạng giằng co. Sống và chết ở giữa nguy cơ. Để hắn không thể không lựa chọn chủ động xuất kích. Trước mặt lấp lóe không yên con ngươi chỉ còn lại có hai cặp. Hắn cũng không phải là không có xuất kích cơ hội. Hô! Vận hành vô số lần, đã dần dần trở thành bản năng phương pháp hô hấp thổ nạp lại một lần nữa vận hành. Thể nội dần dần tán đi lực lượng tựa hồ lại một lần ngưng tụ. Thống ngổ cũng trải qua biến mất, một đôi mắt trở nên sắc bén, chằm chằm lên trước mặt hai đoàn không ngừng thay đổi u ảnh. Ngón chân khẽ co khẽ rút, trên đùi cơ bắp bành trướng, sau đó nở rộ. Một mét khoảng cách nháy mắt bị vượt qua, thanh đồng tiên kiếm bởi vì huy động quá nhanh, mang theo hô hô phong thanh, u lục con người nhanh chóng chớp động, cái kia cùng đêm tối hòa là một thể thân ảnh cũng hiện ra. Nó không có lựa chọn lui lại, mà là điên cuồng nhào tới, khoảng cách gần như thế, tanh hôi hô hấp Đường Huyền Minh đều có thể đủ ngửi được. Hắn còn chứng kiến bại lộ bên ngoài răng nanh cùng kết nối vào hàm dưới nước bọt tuyến. Chết đi, ô ô, thanh đồng kiếm từ từ dưới cổ phương thọc đi vào, mũi kiếm thậm chí từ từ sói sống lưng trên lưng lộ ra. Đây là một kích hung ác tuyệt sát, mang theo ấm áp sói máu rót Đường Huyền Minh khắp cả mặt mũi. To lớn răng nanh liền thiếp trên mặt của hắn. Một kích toàn lực rút khô Đường Huyền Minh tất cả khí lực. Bị cái kia con dã lang tấn công lực mang lật, trên mặt đất lộn một vòng, vừa lúc tránh thoát bên kia sói hoang tấn công. Đầu kia hung ác xúc sinh tại không trung xẹt qua một cái đường vòng cung. Từ xe ngựa một bên khác đứng lên, u lục con người tựa hồ nhiễm lên thấm vào một tia huyết dịch. Đường Huyền Minh tiện tay đẩy ra áp ở trên người hắn sói hoang thi thể. Đồng dạng dùng hung ác ánh mắt chằm chằm lên trước mặt cái kia con dã lang. Hắn ánh mắt dường như nhiễm lên sói hung tính, khát máu mà tàn bạo. Bên trong tất cả đều là tơ máu. Ô ô ô, trước mặt đầu kia xúc sinh trong cổ họng phát ra trầm thấp uy hiếp. Lại tại Đường Huyền Minh ánh mắt bất khả tư nghị bên trong chậm rãi lui lại. Thối lui đến một cái khoảng cách an toàn về sau. Nhanh chóng quay đầu, chạy nhập trong màn đêm mịt mờ. Hô, Đường Huyền Minh trùng điệp thở ra một hơi. Cả người kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Gần như hư thoát, đây là hắn mới phát hiện toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Cánh tay nặng nề giống như là rót trì. Hoàn toàn không nhấc lên nổi. Nếu là có người ở trước mặt hắn, liền có thể phát hiện. Sắc mặt của hắn cực kỳ trắng bệch, khuôn mặt tiêu tụy, cả người tinh khí thần tựa hồ cũng theo sói hoang rời đi mà biến mất. Cũng chính là tinh thần hắn vừa mới buông lỏng một nháy mắt. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng dị hưởng. Sói hoang trên thân cái kia cỗ đặc biệt mùi hôi thối tràn vào trong lỗ mũi. Đường Huyền Minh trong khoảnh khắc đó da đầu đều giống như nổ tung. Nó không đi, xúc sinh kia, nhanh chóng hướng phía trước vọt lên hai bước, cho mình tranh đến một tia thời gian thở dốc về sau. Đường Huyền Minh mới quay người, cúi lưng lập tức, chân sau đạp, vặn eo đưa vượt, oanh một quyền đánh ra ngoài. Đang cùng cái kia lông dài xúc sinh đụng phải một khối. Xúc sinh kia toàn bộ tấn công tại không trung. Hai cái móng vuốt cao cao treo lên. Hẹp dài sói trước miệng sâu. Nếu là Đường Huyền Minh vừa mới không có xông về phía trước. Trực tiếp quay đầu. Cổ lại vừa vặn sẽ đưa đến cái kia con dã lang miệng bên trong. Nặng nề nắm đấm nện tại sói hoang dưới cổ phương. Nặng nề ra lông hóa giải phần lớn lực lượng. Sói hoang mặc dù bị đập bay, nhưng chỉ là trên mặt đất lắc đầu. Y nguyên tinh thần phấn chấn, không có nhận đến bao lớn tổn thương. Ngược lại là Đường Huyền Minh, mặc dù vừa mới ứng biến rất nhanh, nhưng ở xoay người quá trình bên trong trên lưng y nguyên bị cái kia vuốt sói vẽ một chút. Thô quần áo vải không có cách nào ngăn trở sắc bén vuốt sói. Tại sau lưng của hắn lưu lại hai đạo vuốt sói ấn. Tốt tại trải qua thô quần áo vải giảm sóc, vào thịt cũng không sâu, nhưng máu tươi y nguyên rất nhanh rỉ ra, nhuộm đỏ trên lưng hắn quần áo. Đường Huyền Minh phía sau, đầu kia trước đó tựa hồ bị hắn uy thế hù đến sói hoang lặng yên không tiếng động đi trở về. Lỗ mũi trong không khí hít hà, u con mắt màu xanh lục càng phát tàn bạo, xúc sinh kia kém chút đem ta đùa nghịch, đủ thông minh. Đường Huyền Minh nhổ một ngụm mang máu nước bọt, lại một lần nữa thụ thương ngược lại khơi dậy hắn hung tính. Hắn một cước giẫm tại đầu kia đã chết đi sói hoang trên thân, đem chuôi này thanh đồng kiếm chậm rãi rút ra. Vừa rồi tình thế quá mức nguy cơ, không có thời gian để hắn rút kiếm, sụp đổ. Kim loại băng liệt thanh âm để Đường Huyền Minh con ngươi co vào. Hắn chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ. Thanh đồng kiếm chỉ còn lại có một nửa. Còn có một nửa đoạn tại cái kia con dã lang thân thể bên trong. Thô giáp chế tạo thanh đồng kiếm cuối cùng không phải thiên hạ thứ hai kiếm Uyên Hồng. Liên tục vài lần chinh chiến đã để nó đạt đến nỏ mạnh hết đà. Trực tiếp vỡ nát một đoạn. Hai đầu xúc sinh tựa hồ cảm thấy Đường Huyền Minh quẫn bách. Một trước một sau tiến tới gần. Tiền hậu giáp kích phía dưới không có lợi trảo. Không có binh khí Đường Huyền Minh lâm vào 10 phần nguy hiểm tình trạng. Tới đi, đại gia ngược lại là muốn nhìn các ngươi có bao nhiêu cân lượng. Toàn thân lông tóc tại nguy cơ. Kích thích phía dưới tựa hồ cũng dựng đứng lên. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết Đường Huyền Minh gặp không sợ hãi. Một nửa thanh đồng kiếm bị hắn trở tay cầm tại trong tay. Xem như chủy thủ, thừa dịp cùng vây không có hoàn thành. Hắn chủ động nhào tới, nháy mắt liền cùng trước mặt dã sói đến đấy một lần giao phong. Đường Huyền Minh ngực bụng ở giữa nhiều một đạo chảo ấn. Mà đầu kia cùng hắn rằng co sói hoang phát ra một tiếng bi ai nghẹt ngào. Trùng điệp ngã xuống, không trọn vẹn thanh đồng kiếm từ hốc mắt của nó bên trong cắm vào não hài. mắt thấy không sống được, nhìn xem cuối cùng cái kia còn sống sói hoang. Đường Huyền Minh khóe miệng lộ ra một cái tàn khốc thị nụ cười máu. Ngao ô, Lang Vương tiếng gào trong đêm tối truyền đi rất xa. Nguyên vốn chuẩn bị tấn công sói hoang dừng lại một chút, nhưng sau đó xoay người cũng không quay đầu lại đi xa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN